Tình này nảy sinh suốt ngần ấy thu. Chương 25, không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Khúc Tương khiến mọi người đều cảm thấy có phần bất an, nhỏ không biết cô đang suy nghĩ gì, và cô sẽ làm gì tiếp theo. Khúc Tương toát ra sự bình tĩnh và vững vàng khi đứng trước lời đồn thất thiệt. Cô không để những lời đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Tuy nhiên, cô cũng không thể để kẻ tung tin đồn đó được yên. Cô sẽ tìm ra kẻ đó, và khiến họ phải trả giá. Minh Nguyệt là người đầu tiên lên tiếng, à bồn chồn, thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Vậy, cậu định làm gì? Khúc Tương nhìn Minh Nguyệt, mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó lại bình thản đáp lời. Rồi cậu sẽ biết nhanh thôi. Nghe đến đây, càng khiến Minh Nguyệt bối rối và bất an hơn. À không biết Khúc Tương đang có ý gì. À sợ rằng Khúc Tương sẽ phát hiện ra chính à là người tung tin đồn. Lúc này, à Nguyệt không thể bình tĩnh được nữa. À cười trừ, ấp úng. Vậy sao? Sau đó mượn cớ rời đi để không phải đối mặt với Khúc Tương. Tớ quên mất còn có việc bên đoàn trường, vậy tớ đi trước nhé. Khúc Tương nhìn theo bóng lưng Minh Nguyệt rời đi, mang theo dòng suy nghĩ hồi tưởng và sâu chuỗi lại từng khoảnh khắc vừa trải qua. Mặc dù, những hành động, cử chỉ của Minh Nguyệt khi ở cạnh cô rất vui vẻ và thân thiết, nhưng vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đã đôi ba lần cô bắt gặp sự bất ổn trong ánh mắt của Minh Nguyệt khi nhìn cô. Cả những ác ý cứ thấp thoáng ẩn hiện sau lớp mặt nạ thân thiện kia. Nhưng lúc ấy, Khúc Tương chỉ qua loa loa cho rằng có thể tâm trạng khi đó của Ả Nguyệt không tốt nên cảm xúc bị ảnh hưởng. Từ đó cũng không để tâm lắm. Tuy rằng trước sự việc lần này, Khúc Tương chưa bao giờ có nghi ngờ gì về Minh Nguyệt, thậm chí cô chưa nghĩ đến điều đó. Nhưng với phản ứng chột dạ mà đâm ra trốn tránh ban nãy của Ả Nguyệt thì quả thật không bình thường. Khúc Tương thở dài, cô không muốn tin rằng Minh Nguyệt lại có thể phản bội cô. Nếu những phỏng đoán bây giờ của cô là sự thật, thì tình bạn này có lẽ cũng thật sự chấm dứt. Không bao giờ có cơ hội để vãn hồi. Tạ Minh Nguyệt là một trong những người bạn thân thiết đầu tiên của Khúc Tương, người bạn đầu tiên mà cô có được khi chuyển về đây sinh sống, nơi cô không có bạn bè hay người thân. Vì thế nên cô rất trân trọng tình bạn của hai người, cô không cho phép sự tín nhiệm mà cô trao đi bị phản bội. Cùng lúc đó, tại văn phòng Tổng Giám đốc Doãn Thị, một chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trên bàn làm việc, hiển thị những tin đồn xấu về Khúc Tương. Doãn Yến mặc vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt thâm trầm, ảm đạm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Không nói một lời, ngón tay gõ nhẹ lên bàn như đang suy tính điều gì đó. Doãn Yến mặc vừa nhận được báo cáo từ Sở Kiệt, thông báo về những tin đồn thất thiệt kèm những lời chửi rủa thậm tệ đang chìa mũi rìu về Khúc Tương. Theo những tin đồn đó, Khúc Tương là một người lăng loàn chắc nết, được đại gia bao nuôi, còn bắt cá hai tay. Không những thế còn có hình minh họa nữa cơ chứ, người trên hình rõ ràng là hắn, đã bế cô ra khỏi hội trường ngày hôm qua, vậy mà bị người khác lợi dụng cắt ghép để đặt điều, bịa đặt hãm hại Khúc Tương. Đối với hắn, Khúc Tương không chỉ đơn thuần là ân nhân cứu mạng, là người con gái mà hắn yêu và cũng là người mà hắn muốn ở bên bảo vệ và che chở. Hắn không muốn cô phải chịu bất kỳ thương tổn kể cả là điều nhỏ nhất. Hắn đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời quang đãng, nắng vàng rực rỡ. Ánh mắt đăm chiêu khẽ nhíu lại nhìn xa xăm. Doãn Yến mặc muốn chuyện này phải được giải quyết nhanh gọn lẹ. Hắn nhấc điện thoại lên, gõ một dãy số. Một lúc sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Sở Kiệt. Kiệt, tôi cho cậu 10 phút phải tra người đứng sau tin đồn về Khúc Tương. Ok boss, sau đó, Doãn Yến mặc cúp máy, quay trở lại bàn làm việc. Hắn ngồi xuống, đặt tay lên cằm, suy nghĩ. Doãn Yến mặc không khỏi lo lắng rằng Khúc Tương có nhìn thấy tin tức này hay chưa. Hắn đang lo lắng không biết cô sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy những tin đồn đó. Hắn không muốn nhìn cô buồn tủi. 10 phút sau, tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Sở Kiệt gọi tới. Doãn Yến mặc nhấc máy. Bên kia liền vang lên giọng nói Sở Kiệt, cậu báo cáo chi tiết về người đã tung tin đồn hạ bệ Khúc Tương. Boss, người tung tin đồn là Tạ Minh Nguyệt, cô ta là bạn thân của chị dâu. Doãn Yến mặc nghe Sở Kiệt báo cáo xong thì nở một cười lạnh, hắn không ngờ rằng bạn thân Khúc Tương, là người ở ngay bên cạnh lại có thể đối xử với cô ấy như vậy, chắc hẳn cô sẽ rất đau lòng và thất vọng. Hắn nhếch mép cười khẩy, ha, Thân sao, nếu đã là bạn thân thì cậu cứ gửi kết quả điều tra đến nhà cô ấy đi, tùy cô ấy giải quyết. Ok, boss, em sẽ gửi ngay. Cách Trương.